Cửu vực kiếm đế, chương 2287, thiên kiếm thành trên không. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Thiên Kiếm Tông, không thẹn là cửu vực bảy đại tông môn một trong. Hiện tại Thiên Kiếm Tông cường giả cũng không xuất thủ. Vẻn vẹn là cái này chút bám vào Thiên Kiếm Tông Hạ Kiếm Tông bên trong. Đều có nhiều như thế cường giả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nhìn xem cái này mấy chục đạo bóng dáng đều chạm tại thiên kiếm thành đại trận trên không. Có chút võ giả đều là không khỏi sợ hãi than nói. Mấy chục vị thiên nhân cảnh cường giả. Hơn 10 vị tiên tướng. 2 vị tiên hậu cường giả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Dạng này thế lực. Đều có thể so với một chút đến từ vực ngoại tinh không thế lực lớn. Giống như là cái kia mấy trăm cái tinh vực liên hợp lại thành bách tuyệt tinh vực trong liên minh cường giả. Cũng liền không sai biệt lắm số lượng này. Có lẽ thiên nhân cảnh cường giả số lượng sẽ nhiều hơn một chút. Vậy tối đa cũng bất quá có 2 vị tiên tướng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nhưng bây giờ, đơn độc là thiên kiếm tông dưới trướng trong tông môn. Đều có nhiều như thế cường giả. Cái này một cỗ lực lượng. Một mực là giấu ở thiên kiếm tông phía dưới. Không bị người chú ý, bây giờ bày ra. Cũng làm cho không ít người lấy làm kinh hãi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Những người này, hay là liều chết thủ hộ thiên kiếm thành A, nhìn xem cái này chút đến từ các đại kiếm tông cường giả đều đứng ở thiên kiếm thành bên ngoài. Có chút võ giả không khỏi mở miệng nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bọn họ căn cơ, đều tại thiên kiếm thành bên trong. Tự nhiên là muốn tử thủ thiên kiếm thành. Lại có võ giả mở miệng nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cái này chút kiếm đạo tông môn. Đều là nằm ở thiên kiếm thành bên trong. Sở Phong Miên muốn tiến đánh thiên kiếm tông. Cái thứ nhất muốn tiến đánh. Chính là thông hướng thiên kiếm tông môn hộ. Kiếm đạo thành. Cái này chút thiên kiếm thành bên trong các đại kiếm tông cường giả. Không muốn từ bỏ cơ nghiệp. Chính là chỉ có tử thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Bảy đại tông môn người. Tự hồ đều không có xuất hiện. Đột nhiên có người chú ý tới. Ngoại trừ cái này chút kiếm tông người. Bảy đại tông môn người. Toàn bộ đều không có xuất hiện. Thậm chí là ngay cả thiên nhân cảnh cường giả. Đều không có xuất hiện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, biết rất rõ ràng Sở Phong Miên sắp tới tiến đánh, thiên kiếm tông cường giả, lại là tự hồ hoàn toàn không biết như thế, đều không có cường giả chân chính xuất hiện, đây là có chuyện gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, mọi người ở đây còn đang nghị luận thời khắc, đột nhiên liền trên bầu trời thiên kiếm thành, không gian. Đột nhiên bị xé nứt ra, biến thành một đầu không gian thông đạo. Cái này không gian thông đạo, vô cùng bình ổn, từ trong đó chậm rãi chạy ra 3 đạo bóng dáng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, 2 người một sói. 3 đạo bóng dáng đi tới một khắc, đám người đều có thể cảm giác được rõ ràng từ không trung truyền lại mà tới lực lượng kinh khủng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. To lớn lực lượng từ 3 người bọn họ phía sau phóng lên tận trời. Bao phủ tại toàn bộ trên đường chân trời. Cái này vô biên vô hạn bầu trời. đều bị cái này một cỗ lực lượng phủ lên thông đỏ. Cuối cùng là thực lực gì? Đủ để ảnh hưởng cái này phương viên ngàn vạn dặm bầu trời. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Có chút võ giả thấy thế đều là ngây ngần cả người. Ngơ ngác nói ra, thấy chỗ có không gian, đều đã là bị cái này một cỗ to lớn lực lượng bao phủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cái này thân là cửu vực nhất đại thành trì một trong. Cái này Thiên Kiếm Thành. Bây giờ tại cái này một cỗ lực lượng trước mặt, đều hiện ra vô cùng nhỏ bé. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chuyên cua tui, nét, người kia là Sở Phong Miên. Bên cạnh hắn nữ tử là ai? Đột nhiên có người chú ý tới. Đứng tại Sở Phong Miên bên người cô gái trẻ tuổi. Cái này cô gái trẻ tuổi. Như là tinh thần bình thường thần bí. Nàng áo màu tím phía trên. Thiên địa tinh thần chi lực. Tụ tập ở phía trên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Tinh thần chi lực. Là Thiên Xu Điện người. Chú ý tới ở phía trên tinh thần chi lực. Có võ giả mở miệng nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Thiên Xu Điện. Thiên Xu Điện không phải thân là bảy đại tông môn một trong sao? Tại sao có thể có Thiên Xu Điện người? Cùng Sở Phong Miên đứng chung một chỗ. Chẳng lẽ Thiên Xu Điện muốn cùng Thiên Kiếm Tông khai chiến? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Rất nhiều không biết rõ tình hình võ giả yêu thần. Thấy cảnh này một khắc. Trong lòng càng là mê hoặc không thôi. Chỉ có một ít lão giả. Sắc mặt nghiêm túc nói ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đó là Diêu Quang Tinh Đế. Diêu Quang Tinh Đế. Người nào? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Một chút đến từ vực ngoại tinh không cường giả. Đều là sững sờ. Bọn họ nghe nói qua cửu vực cường giả. Lại là chưa từng nghe qua cái tên này. Ngược lại là cửu vực cường giả. Nghe được cái tên này một khắc. Trong mắt đều là lộ ra không thể tin quang mang. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Diêu Quang Tinh Đế. Thiên Xu Điện hằng cổ đến một lần đệ nhất thiên tài. Lại là nàng. Nàng không phải từ khi mấy ngàn năm về sau. Mưu phản Thiên Xu Điện về sau. Liền không còn có xuất hiện qua sao. Truyền xong nàng thế nhưng là đi đến ba đại thánh vực. Hiện tại thế mà hội xuất hiện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Trách không được Sở Phong Miên dám đến tiến đánh Thiên Kiếm Tông. Hắn thế mà tìm được Diêu Quang Tinh Đế làm giúp đỡ. Diêu Quang Tinh Đế cùng Sở Phong Miên có quan hệ gì? Thế mà giúp hắn tới tiến đánh Thiên Xu Điện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Diêu Quang Tinh Đế mặc dù là xuất thân từ Thiên Xu Điện về sau. Thế nhưng là nghe nói cùng Thiên Xu Điện quan hệ vô cùng ác liệt, vài ngàn năm trước càng là trực tiếp phán ra Thiên Xu Điện. Diêu Quang Tinh Đế tới tiến đánh Thiên Kiếm Tông, cũng không đáng ngạc nhiên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, chấm, đám người nghĩ mãi mà không rõ, là Sở Phong Miên cùng Diêu Quang Tinh Đế quan hệ, hai cái nhân vật thời đại. Chênh lệch mấy ngàn năm, cơ hồ rất khó có người nghĩ đến hai người kia có chỗ liên hệ. Chỉ có lúc trước ở trong hư không, biết được Sở Phong Miên kiếp trước thân phận, biết vạn năm trước sự tình một chút lão giả, mới có thể hiểu, vì sao Diêu Quang Tinh Đế sẽ cùng Sở Phong Miên mà tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mọi người ở đây nghị luận phía dưới. Sở Phong Miên, Diêu Quang Tinh Đế, Hoàng Cổ Bạch Lang. đã là đi tới Thiên Kiếm Thành trên bầu trời. Nhìn xem Thiên Kiếm Thành phía trên đã kích hoạt bắt đầu trận pháp. Sở Phong Miên khóe miệng đều là hiện ra mấy điểm cười lạnh nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Xem ra đã là chuẩn bị sẵn sàng. Đã đến, liền không nhiều lời. Mấy người các ngươi, đem Thiên Kiếm Thành đại trận tán đi. Tự hành mang theo đệ tử rời đi. Ta có thể thả qua các ngươi một lần. Nếu không, chỉ có chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên ánh mắt nhìn về phía Thiên Kiếm Thành trên không từng đạo bóng dáng. Ánh mắt băng lãnh nói ra. Cái này Sở Phong Miên. Thật là muốn tới tiến đánh Thiên Kiếm Thành a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nghe được Sở Phong Miên lời nói, mọi người tại đây đều là sắc mặt giật mình. Bọn họ vốn đang suy đoán Sở Phong Miên khả năng chỉ là tới uy hiếp một cái Thiên Kiếm Tông. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nhưng hiện tại xem ra Sở Phong Miên lần này là hạ quyết tâm muốn tới tiến đánh Thiên Kiếm Tông. Sở Phong Miên, Thiên Kiếm Tông không phải lấy ngươi lực lượng một người có thể dung chuyển. Bây giờ rời đi đi. Chúng ta vậy không nguyện ý đối địch với ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Từ kiếm đạo thành trên bầu trời. Một tôn cầm đầu tiên hậu lão giả. Chậm rãi mở miệng nói. Lão giả này. Chính là Thiên Kiếm Tông dưới trướng lớn nhất kiếm tông một trong. Vân Kiếm Tông tông chủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hắn bước ra một bước. Liền đi tới Sở Phong Miên trước mặt. Cùng Sở Phong Miên chính diện tương đối. Có phải hay không một mình ta có thể dung chuyển. Người có thể ở một bên xem thật kỹ lấy. Về phần hiện tại, các ngươi những người này. Nếu là còn muốn tử thủ Thiên Kiếm Thành, liền là đối địch với ta. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên ánh mắt vô cùng băng lãnh. Hiện ra mấy điểm sát cơ nói ra. Muốn không mang theo người lăn. Muốn không sẽ chết. Tất cả mọi người cùng Thiên Kiếm Tông cùng một chỗ chôn cùng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hoàng cổ Bạch Lang còn có thể duy trì nửa canh giờ thời gian. Sở Phong Miên cũng không muốn cùng những người này ở đây lãng phí thời gian. Sở Phong Miên muốn hủy là Thiên Kiếm Tông. Đối với mấy cái này phụ thuộc Thiên Kiếm Tông môn phái nhỏ. Hắn cũng lười đi đối phó. Bất quá nếu là không biết thời thế lời nói. Cũng không trách Sở Phong Miên không nể mặt mũi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, giao diện cho điện thoại. Cách chương.